Long huyết chiến thần, chương 173, kịch chiến Sở Vân Hy. Góc truyện audio.com, Long thần cả người chấn động, đây cũng chính là nói, tại trong trận đấu đầu tiên, liền đụng phải Sở Vân Hy. Lúc này, Sở Vân Hy ánh mắt cũng dừng lại, trong mắt đối phương vẫn là âm tàn cùng điên cuồng. Long thần, ngươi chết đến nơi rồi. Sở Vân Hy nhích miệng phát ra âm thanh. Chỉ cần hắn công kích cực nhanh, Long thần không kịp nhận thua, hắn liền có nắm chắc giết chết Long thần. Dù sao Đông Phương Huyền Tiêu cũng không nói, cuộc chiến sinh tử quật này, không thể giết chết đối thủ. Long thần căn bản là không để ý đến hắn. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy, Liễu Lam ánh mắt mờ mịt nhìn mình, trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ lo. Lắng, này, ta thắng hắn, ngươi liền cho ta sờ đôi bồng đảo của ngươi đi. Quay lại tiến tới trước mặt Liễu Lam, Long thần mê đắm nói. Lúc trước, tại bên trong nội tộc thẩm định, có thể đạt được tư cách trực tiếp tham gia nội tộc tuyển chọn chỉ có 5 người. Mỗi một người đều so với những địa đan cảnh tiểu thành khác. Còn muốn mạnh hơn một chút, Doãn Mộng Giao, Sở Vân Hy, Cổ Thành còn có Kim Thành Ân cũng là đều như. Vậy cả, Doãn Mộng Giao và Kim Thành Ân có thể chiến thắng nhẹ nhàng trong vòng thứ nhất. Cũng là bởi vì như thế, Cổ Thành cũng là như thế. Thế nhưng, bởi vì hắn đã bị thương trước đó, cho nên hắn đánh bại một gã thiên tài kim tộc khác. Thì cũng hao phí, không ít khí lực, ba người kim tộc tiến vào cửa thứ hai sinh tử quật. Nhưng mà tại vòng đấu thứ nhất, đã bị loại bỏ hai tên. Cổ Thành thắng lợi, để cho từ khi khai chiến cho đến giờ chính là một trận chiến làm cho người ta mong chờ đã sắp bắt đầu. Đó chính là Long Thần đối chiến với Sở Vân Hy. Bởi vì chuyện của Liễu Lam, Long Thần và Sở Vân Hy gây ra mâu thuẫn, được dư luận xôn xao truyền đi. Cái loại tin tức bát quái kia làm cho người ta phấn chấn không dứt. Cho nên, khi Long Thần muốn chính diện chống lại Sở Vân Hy, ở thời điểm bắt đầu quyết chiến, làm cho huyết khí của mọi tăng nhanh. Tiếp theo, Sở Vân Hy chiến Long Thần, ra sân đi, tại trong hoàn cảnh mờ mờ, ánh mắt Đông Phương Huyền Tiêu giống như một ngọn đèn pha, quăng đến trên người Long Thần và Sở Vân Hy. Rốt cuộc cũng đến phiên mình, Long Thần sắc mặt lạnh nhạt. Mũi chân điểm nhẹ, bay đến trong đầm lầy, mà bên Sở Vân Hy, cũng bay đến trên đầm lầy, khoảng cách giữa hai người chừng 5 đến 10 thước, dừng lại, xa xa rằng co nhau, đến tình trạng như hôm nay, oán hận giữa hai người đã chồng chất thật sâu, khiêu khích, đã không cần nhiều lời nữa rồi, chúng ta ước định một chuyện, như thế nào, Sở Vân Hy tại trước khi động thủ, nhàn nhạt nói một câu. Có dám gì thì phóng ra đi, ta có đáp ứng hay không, còn phải xem ngươi, phóng được cái dám gì, có vang dội hay không. Long thần mặt không chút, thay đổi nói, những lời này của hắn, nhất thời để cho những nữ nhân còn lại bật cười. Cách Long thần nói chuyện thật sự là quá trêu chọc người ta mà. Sở Vân Hy, lần này cũng không phải là lần đầu tiên kiến thức qua cái miệng của hắn. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng mà nghĩ đến một lát nữa thôi là có thể giải quyết được Long Thần. Hắn liền nhịn xuống, tại trước khi phân định sinh tử, người hô lên nhận thua chính là tử tôn của đối phương. Còn phải dập đầu hô lên ba tiếng ra ra, ngươi cảm, thấy như thế nào, nha. Long Thần có chút hưng phấn nhìn hắn, nói, ngươi là muốn cho ta, nhận lấy cháu ngoan ngươi phải không? Nhưng mà tiểu tử ngươi, hình như, là không lọt vào pháp nhãn của lão tử thì phải, hãy bớt sảng môn đi, đáp ứng hay là không đáp ứng, là một nam nhân ngươi cứ việc nói thẳng, ta dĩ nhiên đáp ứng, tại trong từ điển của Long Thần, còn chưa có hai chữ nhận thua này, vậy thì bắt đầu đi, thành công lừa dối Long Thần, Sở Vân Hy thoải mái không ít, hắn biết tính tình Long Thần, lần này. Giết chết Long Thần, hắn có nắm chắc, chiêu đãi Sở Vân Hy. Long Thần dĩ nhiên là sử dụng đến Long Hồn Biến Thân. Là thần thông đến từ tinh huyết thần bí kia. Mỗi một lần đều là chỗ dựa, to lớn của Long Thần. Bất kỳ thú hồn biến thân nào, cũng cũng sẽ không ra, thành khổng lồ như long hồn biến thân của long thần. Đây là thú hồn biến thân mà ngươi sở trường nhất sao? Thấy trên người long thần hiện lên lân giáp màu máu hoàn mỹ và gai xương dữ tợn. Sở Vân Hy có chút kinh ngạc, bởi vì bộ dáng long thần nhìn qua, rất mạnh, thế nhưng, Liễu Nguyên thấy long thần vẫn cứ như vậy, liền nghi ngờ nói, Lam Nhi, long thần vì sao không sử dụng biến thân tú hồn tử tích? Liễu Lam biết, gã long thần này, thế nhưng lại trực tiếp đem tử tích tú hồn bán mất tiêu. Nơi nào còn có thể sử dụng biến thân tú hồn tử tích? Chớ, nàng đã đáp ứng long thần, không đem chuyện này nói ra ngoài, cho nên, liền nói láo, ta cũng không biết nữa. Đoán chừng là làm lá bài tẩy cũng không chừng, chính nàng cũng không có ý thức được. Có một ngày, nàng sẽ vì cái tên mao đầu tiểu tử kia mà nói láo đối với cha của mình. Liễu Nguyên không tìm được lời giải thích, lúc này cũng không nên làm ảnh hưởng đến long thần, chỉ biết từ bỏ mà thôi. Đúng lúc này, Long Thần và Sở Vân Hy tại vạn chúng chú mục, rốt cuộc cũng bắt đầu cuộc chiến. Quanh thân Sở Vân Hy, phong vân quyển động, rất nhanh, hắn giống như một trận toàn phong, hướng Long Thần bão tố bắn tới, đầm lầy dưới lòng bàn, chân hắn bị chấn cho lõm xuống thành một cái hố to. Phong vân kiếp chỉ, khí thế gào thét, một cỗ lực lượng truyền đến làm cho người ta đều hít thở không thông. Phong vân kiếp chỉ à, long thần sắc mặt không chút thay đổi nào. Lúc này, lực lượng hỏa diễm lôi đình màu đỏ như máu, tại trên người hắn điên cuồng lưu truyền. Rất nhanh, mọi người liền thấy được, hắn trên căn, bàn, đã đắm chìm vào bên trong hỏa diễm, còn lôi đình thì nhảy múa phủ, kín toàn thân thể của hắn. Đây là cái gì, coi như là thái thượng trưởng lão chín đại ngoại tộc. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm tình huống hiện tại của Long Thần, lúc này, Kim Loan Kim tộc liền một trận nghi ngờ, sau đó mới khiếp sợ, nhìn Sở Thiên Hùng bên cạnh, nói, nhìn bộ dáng kia, hẳn là sau khi dung hợp lôi diễm tinh đúc thành lôi diễm chiến thể. Ta đã kiến thức qua lôi diễm chiến thể, không có uy lực như vậy, nói cách khác, đây là lôi diễm chiến thể cấp 2. Lôi diễm chiến thể cấp 2, đây không phải là tương đương với chiến kỹ, luyện thể huyền giai cao đẳng sao? Sở Thiên Hùng trong thanh âm có nhiều tia khiếp sợ, hắn mặc dù nói chuyện không to lắm, thế nhưng mỗi một người nơi này đều là cao thủ, rất dễ dàng đều nghe được, ngay cả Đông Phương Huyền Tiêu ngồi chính giữa, nhìn Long Thần cũng có chút ít tán thưởng, tư thúc, lôi diễm chiến thể cấp 2. Rất mạnh sao, Đông Phương Thiên Vũ đem ánh mắt nhìn Long Thần, có chút không hảo ý, mà Sở Vân Giao ở bên. Cạnh hắn, một thân oán độc nhìn Long Thần, cũng không tệ lắm, phỏng chừng giống như chiến kỹ luyện thể mà ngươi đang tu luyện vậy. Đông Phương Huyền Tiêu thản nhiên nói, đều giống như ta, Đông Phương Thiên Vũ có chút giật mình, Long Thần, này rốt cuộc là có cái vận, chó gì, thế nhưng... Hắn đã luyện thành lôi diễm chiến thể cấp 2. Nghe nói như thế, Đông Phương Huyền Tiêu quay đầu lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, gằn từng chữ, nói, vậy Đông Phương Thiên Vũ ngươi, lại có, vận khí, chó gì mà sinh ra ở gia tộc Đông Phương? Thanh âm của Đông Phương Huyền Tiêu vô cùng không khách khí. Đông Phương Thiên Vũ vừa nghe xong, trong lòng cả kinh, liền vội vàng cúi đầu, xuống. Không dám nói nửa lời, hắn biết tính cách của tứ thúc, nếu như chọc giận hắn, cho dù là cha của mình phỏng chừng cũng không giữ được hắn. Bởi vì thảo luận về chuyện lôi diễm chiến thể cấp 2, tất cả mọi người đã bỏ lỡ không ít hình ảnh chiến đấu đặc sắc, Long Thần lúc này đang cùng với Sở Vân Hy lâm vào trong kịch chiến. Trong lòng Long Thần, huyết khí tăng vọt, sau khi tới địa đan cảnh, rốt cuộc cũng chiến đấu chính diện, một người, có thể làm cho mình điên cuồng xuất thủ, điều này làm cho sự bị đè nén, lâu rồi liền hoàn toàn bộc phát, phần thiên ma dương quyền, xích diễm phần thiên, uy lực của hỏa diễm quyền ấn và phong vân kiếp chỉ triệt để đụng vào nhau, nhất thời làm cho đầm lầy này nhấc lên một trận khí lãng khổng lồ. lực lượng bàng bạc hướng chung quanh thổi quét qua, khắp nơi đều là hư ảnh hỏa diễm và phong vân biến động. Hảo tiểu tử, quả nhiên tiến bộ, lần này, Long Thần chỉ sử dụng phần Thiên Ma Dương Quyền đã hoàn toàn ngăn cản phong vân kiếp chỉ mà Sở Vân Hy dùng để đả thương hắn lúc trước, đột phá như vậy, để cho Sở Vân Hy âm thầm kinh hãi. Người này tiến bộ thần tốc, hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, chân khí cả người Sở Vân Hy liền bộc phát, lúc nãy, cùng Long Thần chính diện đụng nhau, làm cho hắn và Long Thần đều bay ngược, về sau, chỉ kém chút nữa là bị chìm xuống trong đầm lầy. Mặc dù ổn định thân thể, nhưng cả người vẫn bị dính rất nhiều bùn nhão. Cảm giác này làm cho Sở Vân Hy vô cùng tức giận. Làm bẩn y phục của ta, thật là muốn chết. Ổn định thân thể, hắn lần nữa hướng Long Thần giết tới. Lúc này, Long Thần trong mắt cũng tràn đầy nóng bỏng. Sở Vân Hy, rốt cuộc ta cũng có lực lượng chính diện đối kháng với ngươi, lần này, ta liền để cho biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hai võ giả thiên tài tuổi trẻ, lần nữa chính diện giao phong, chỉ pháp lúc trước của Sở Vân Hy là phong vân kiếp chỉ. Lần này vẫn là, chỉ pháp, thế nhưng so với phong vân kiếp chỉ lúc trước mà nói. Một, chiêu này cường đại hơn nhiều lắm. Liễu Lam, ngươi xem thật kỹ đây. Long Thần chết ở trong tay như thế nào? Ánh mắt nhìn Liễu Lam, hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Hắn không biết mình ở phương diện nào lại không bằng Long Thần. Chân khí gào thét, hung mãnh chung quanh thân hắn. Ngón tay Sở Vân Hy, không ngừng biến hóa, nhất phảng phất như ngón tay biến thành huyễn ảnh. Đao, đang không ngừng hiện rõ. Khi công kích này của hắn hoàn thành, ngay cả không khí cũng bị từng tiếng rít đâm thủng. Long Thần lúc này, toàn thân bị hỏa diễm bao trùm. Hỏa diễm màu máu này, bá đạo, lực hủy diệt 10 phần. Đánh nhau ở trên đầm lầy này, thật đúng là không dễ dàng gì. Mặc dù có chút cố kỵ, nhưng Long Thần không có lùi bước. Tại khi Sở Vân Hy sử dụng đến một chiêu cường đại hơn, hắn đột nhiên bạo động. Một, quyền hướng Sở Vân Hy oanh tạc. Phần Thiên Ma Dương Quyền, Ma Dương Quán Địa, tựa như một cái mặt trời màu đen rực rỡ, ở giữa không trung rơi xuống, theo một đạo quỹ tích sáng ngời, ầm ầm hướng Sở Vân Hy giết tới. Chút tài mọn, Long Thần, đi chết đi. Sở Vân Hy cười lạnh, toàn thân chỉ ảnh hướng Long Thần điên cuồng đâm tới. Trong phút chốc, cả bầu trời hiện đầy bóng dáng thủ chỉ của hắn, thương khung huyễn chỉ, hai cỗ năng lượng ầm ầm đụng nhau, oanh long long, trong ao đầm bùn nhão, đột nhiên bị oanh tạc nhấc lên, sau đó tung tóe khắp trời, một cỗ mùi hôi thối xông vào trong lỗ mũi mọi người. Trong tầm mắt của mọi người, tại bên trong bùn nhão hai bóng ảnh vẫn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Cái gì? Cảm giác được lực đạo cường đại của Long Thần, Sở Vân Hy có chút sợ ngây người. Một chiêu Ma Dương Quán Địa, chẳng những phá nát thương khung huyễn chỉ của hắn, mà còn có dư ba, chấn cho hắn bay rất ra ngoài, làm cho hắn huyết khí quay cuồng, không thể nào, thương khung huyễn chỉ của ta được xem là chiến kỹ cao cấp trong chiến kỹ huyền giai trung đẳng, tại sao ngay cả chiêu này cũng đấu không lại hắn? Hơn nữa mơ hồ có dấu hiệu bị thua, ôm cảm xúc không thể tin, Sở Vân Hy bị đánh chìm vào trong vũng bùn. Lần này, hình tượng của hắn coi như triệt để bị phá vỡ. Hắn tại trong bùn nhão hét lên một tiếng, phẫn nộ trong tâm hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Không thể nào! Sở Vân Hy phát ra một tiếng giống giận, hắn đột nhiên đánh văng bùn nhão trên người, lao ra khỏi đầm lầy. Nhưng mà, đúng lúc này, tại trong bùn nhão có mấy đạo công kích mạnh mẽ hướng hắn đánh tới. Là những con độc ngạc kia, đi tìm chết đi! Sở Vân Hy lúc này đã giận tới cực điểm, những độc ngạc này tìm đến hắn, phiền toái vào lúc này, thật sự là quá ngu xuẩn. Trong nháy mắt, tổng cộng có 5 đầu độc ngạc bị phong vân kiếp chỉ của Sở Vân Hy đánh cho tan xương nát thịt. Long Thần, Sở Vân Hy nhìn hắn còn hoàn hảo, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, Xem ra, là ngươi lựa chọn chết dưới một chiêu của ta. Để cho ngươi kiến thức, chiến kỹ huyền giai cao đẳng đứng đầu thanh tộc ra sao? Sở Vân Hy biết sử dụng chiến kỹ huyền giai cao đẳng. Long thần một chút cũng đều không ngoài ý muốn. Đã đến thời điểm quyết định thắng thua. Long thần lạnh lùng cười một tiếng. Động tác trong phút chốc liền nhanh hơn rất nhiều. Trải qua thời gian dài đụng nhau như vậy, mọi người sớm biết một sự thật, đó chính là thực lực Long thần hoàn toàn tương đương cùng cảnh giới với Sở Vân Hy. Lúc này, có hai người nhìn Long thần tương đối quấn quýt. Người thứ nhất chính là muội muội của Sở Vân Hy, Sở Vân Giao. Cơ hồ tại một tháng trước, Long thần vẫn còn là đối thủ của nàng. Mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, Long thần có thực lực tương đương với nàng. Nhưng mà hôm nay, đúng một tháng sau đó, Long thần lại có thể đối kháng cùng ca ca của nàng. Người được xưng là thiên tài số một tại thanh tộc. Chuyện như vậy, thật sự làm cho nàng không thể tin được. Không thể nào, không thể nào, nhất định là xuất hiện ảo giác. Sở Vân, Giao liên tục lắc đầu. Lo lắng nhìn về phía Đông Phương Thiên Vũ ở bên cạnh, mà Đông Phương Thiên Vũ đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cuộc chiến. Một lát sau, hắn hô hấp dồn dập, nói, đã muốn phân ra thắng bại, đúng là muốn phân ra thắng lợi. Ngoại trừ Sở Vân Giao ra, Liễu Lam cũng vô cùng quấn quýt. Ngay khi Long thần đem Tử Tích thú hồn bán mất tiêu, nàng kết luận Long thần tại nội tộc tuyển chọn sẽ bị bại thật thê thảm. Nhưng hiện tại, đây là cái tình huống gì vậy? Long thần lần lượt sáng tạo kỳ tích, thậm chí hôm nay còn ở trên võ đài, chiến đấu nội tộc tuyển chọn phóng ra quang mang kỳ dị. Điều này làm cho Liễu Lam đối với hắn đã hoàn toàn khuất phục. Nàng lúc này, đang hưng phấn nhìn Long thần, bị bóng lưng của thiếu niên này hấp dẫn. Bỗng nhiên nhớ tới mình trong cơn tức giận đã ước định với Long thần. Nàng tại trên khuôn mặt lãnh diễm lại xuất hiện một chút hồng nhuận làm lòng người say đắm. Cách chương.